Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 302. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thật hắn đã thấy Thanh Sơn Thảo Nguyên trên đỉnh đầu đối phương rồi. Một đóa hoa đào nát vụn. Hơn nữa, trước đó Dương Thành Nghị cũng thật sự có ý tốt. Có một số việc làm anh em không thể không nói. Nói xong rồi sau này không cách nào làm anh em tiếp nữa. Tần Dược nói, vị đại hắc thủy hữu này sinh ở thành phố ven biển phía Bắc, nhà cửa sung túc, ba mẹ yêu thương, ông bà nội đã qua đời, ông bà ngoại vẫn khỏe mạnh, gia đình bên mẹ cường thế hơn, trong nhà có tiền, ba ở rể. Đại hắc nghe đến đó, trong lòng cũng xao động. Móa, đại sư, người nói quá chuẩn đi, nhưng đừng nói nữa. Cha tôi cũng cần thể diện mà. Tần Dược cười một tiếng. Mặc dù nói là ở rể, nhưng cũng không phải giống như mọi người tưởng tượng. Ăn bám gì đấy, ba cậu cũng coi như có bản lĩnh, chăm chỉ chịu làm. Đại hắc nghe đến đây, lập tức thở dài một hơi. Đại sư cũng may người không nói ba tôi ngoại tình các thứ. Nếu không tin tức truyền đến tai mẹ tôi, nhất định đánh C-H-E-T hắn, nhà chúng tôi, ba tôi làm việc, chịu mắng, nhưng cũng chịu thôi, gia đình bên mẹ tôi, vô cùng to lớn, đoàn kết. Tần Dược gật gật đầu, bầu không khí gia đình nhà cậu không tệ, tuy ba cậu yếu thế hơn tí, nhưng không ảnh hưởng toàn cục, ba tuổi cậu trải qua ải sinh tử, nhưng đoán chừng chính cậu cũng không nhớ rõ, có phong thái của người đứng đầu. Cái này không nói nói, dù sao mọi người đang ở ký túc xá đại học. Nói cái khác đi, chuyên ngành của cậu là về công trình bằng gỗ. Vừa dứt lời, toàn bộ người trong phòng đều ồ lên. Tuyệt, đúng, ôi trời đất, cái này cũng có thể bói ra sao? Quá lợi hại. Những thứ khác, có ít người có thể không hiểu rõ lắm. Nhưng nói đại hắc học làm công trình gỗ, bọn họ ai cũng biết. Tần Dược cười nhạt một tiếng, sau đó nói, kế tiếp cũng là nhân duyên. Vị thủy hữu này, một tháng trước có quen một cô bạn gái khác trường đúng không? Không sai, Tần Dược gật gật đầu. Tôi không nhìn ảnh chụp bạn gái của cậu, nhưng tôi có thể nói cho cậu biết. Đây là một đóa hoa đào nát. Thủy hữu, cậu gặp phải đào mỏ rồi. Một tháng này cậu tiêu không ít tiền cho đối phương. Mua quần áo gì đấy đều là món tiền nhỏ. Chủ yếu là mua một cái điện thoại di động. 10.000, đại hắc nghe đến đây, bắt đầu lo lắng. Tần đại sư, điện thoại di động không phải bạn gái của tôi muốn, mà là tôi đưa cho cô ấy. Tôi thấy điện thoại di động hiện tại của cô ấy đã là mẫu 5 năm trước. Có lúc gọi điện thoại không đổ chuông, nghe không được, cho nên tôi đưa cô ấy một cái. Tuy 10.000 hơi nhiều, nhưng tôi còn có một khoản tiết kiệm. Tần Dược nói, nhưng có thể cậu không biết. Cô bạn gái cậu quen này, căn bản không phải sinh viên. Trình độ chỉ tới cấp 2, thậm chí trước đó còn hành nghề mại dâm. Cô ta dùng điện thoại di động cũ, đương nhiên là để cho cậu xem. Cậu tự nguyện mua cho cô ta. Không sai, nhưng cô ta đang trên vòng bạn bè. Nói cô ta cũng muốn đổi di động. Hơn nữa, tổng cộng có 5 người mua điện thoại di động cho cô ta, đều cùng một loại, trong đó 4 cái trả lại, còn có 1 cái chính mình dùng. Cậu bây giờ mua cái này cũng là hàng trả lại. Không tin bây giờ cậu gọi điện bên bán, còn có thể tra được đấy. Đại hắc nghe đến đây, vẻ mặt trầm xuống. Không chỉ như thế, nếu không phải màu da quá ngăm, hiện tại mặt cậu ta nhất định đen như đờ. Ý, tê nổi vậy. Tôi ra ngoài gọi điện thoại chút. Đại hắc ra khỏi ký túc xá. Trong phòng livestream, đám dân mạng sôi nổi. Khá lắm, lại một người bị hại. Đây cũng quá thảm rồi. Hơn 10 vạn tệ đổ sông đổ biển hết rồi. Lại là một ngày sợ phụ nữ. CMNA còn có kiểu thức này sao? Mua cùng loại điện thoại, thu 5 cái bán 4 cái. Bước kế tiếp chính là bao trai đúng không? quan trọng nhất không phải từng bán dâm sao? Kim Kê xuất lòng, khá lắm, đóng mác sinh viên đại học. Bạn đại hắc này thảm quá đi. Cầu đại hắc không ám ảnh tâm lý. Lúc này, anh trai thổ hào Dương Thành Nghị lại lần nữa ngồi ở giữa. Nhìn thấy bình luận, sắc mặt cũng có chút thay đổi. Móa, đại sư, có phải tôi làm chuyện thừa thãi rồi không? Chuyện này, tôi đã sớm biết, cái cô đào mỏ kia, lần trước có thêm kết bạn với tôi. Tôi nhìn vòng bạn bè của cô ta liền biết chuyện gì xảy ra. Đại hắc ngốc nghếch này, tôi nhắc nhở hắn nhiều lần đều không nghe. Có điều hôm nay nhiều người như vậy, tôi lại nói chuyện này ra, là tôi không cân nhắc tốt, có chút kích động rồi. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, bị đào mỏ vơ vét tiền, vốn là chuyện mất mặt. Huống chi, đối phương cũng không phải nữ sinh viên đại học gì đấy. Bây giờ hay rồi, chẳng những trong phòng ngủ hơn mười mấy người biết, đám dân mạng cũng đều biết. Người khác, lỡ như cho rằng Dương Thành Nghị cố ý vạch trần, nhìn đại hắc bị chê cười. Chuyện này nên nói cho rõ lý lẽ đi. Cách chương.